Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2817. Khóc chuyện audio.com. Đợi đến thời điểm mỗi người đi một ngả, Trầm Mộc Bạch trông thấy Lâm Thành Phong nhìn bản thân một chút. Thần tình trên mặt có chút quái dị, giống như là muốn hỏi cái gì, nhưng xuất phát từ có chút cố kỵ, đành phải nhịn xuống. Trầm Mộc Bạch nghẹn một bụng lời nói, rốt cục có thể hỏi lên. Bọn họ thực gặp được mấy thứ bẩn thỉu. Ninh Tích nắm lấy tay cô, nhẹ gật đầu, nói khẽ, lần thứ nhất, là một cái nữ nhân hơn 30 tuổi, cùng cái mã ca kia đoán chừng là quan hệ vợ chồng. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, mã ca biểu lộ là có chút sợ hãi, Tiểu Nguyệt nói đoán chừng cũng cùng Ninh Tích không sai biệt lắm. Nếu như là vợ chồng, cái kia mã ca sẽ không lộ ra thần sắc dạng này. Đoán chừng đối phương chết cùng hắn ta có quan hệ, cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, đại khái chính là cái đạo lý này, mà nữ sinh đứng tại sau lưng Tiến Tiếu Tiếu, thoạt nhìn cùng với cô ta không chênh lệch nhiều, Ninh Tích đại khái là lo lắng cô sẽ sợ, bắt càng chặt hơn, dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá coi như lúc ấy bọn họ tiến đến, cũng không cần lo lắng, hắn có năng lực bảo vệ người mình thích. Ai cũng đừng hòng đụng một đầu ngón tay. Trầm Mộc Bạch nhịn không được lộ ra một cái cười. Chủ động ôm cổ Ninh Tích. Hôn hắn một hơi. Em tin anh. Nhưng là một giây sau. Cô đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tranh thủ thời gian thả ra. Quả nhiên, ven đường có người dùng ánh mắt quái dị nhìn lại. Trầm Mộc Bạch nhịn không được mặt nóng lên. Xấu hổ đến cơ hồ nghĩ tiến vào dưới nền đất. Ninh Tích cũng đỏ mặt. Chỉ bất quá cùng với câu ngại ngùng ý nghĩa khác biệt. Lông mi hơi run lên một cái. Lỗ tai cũng đi theo đỏ. Bất quá, nữ sinh kia cùng Tiến Tiếu Tiếu là quan hệ như thế nào? Trầm Mộc Bạch cảm thấy Tiến Tiếu Tiếu không phải là cái người gì tốt. Tất nhiên đối phương tìm tới cửa. Vậy liền chứng minh, tuyệt đối không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy. Em muốn biết, Ninh Tích nhìn cô, mở miệng hỏi thăm, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, nháy con mắt, có chút chờ đợi, Ninh Tích lại là hơi cúi đầu xuống, lấy tay dán lên đầu cô, nhắm mắt lại, Trầm Mộc Bạch theo lời đối phương nói làm theo, cô chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt xoay một cái, một người một quỷ giống như đi tới địa phương nào, đây là oán khí của nữ sinh, Ninh Tích mở miệng giải thích, anh có thể thông qua môi giới. Thấy được quá khứ nữ sinh, Trầm Mộc Bạch hơi hơi kinh ngạc, cô đối với người khác tự ẩn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Mới vừa muốn mở miệng, liền nghe được bên cạnh có người nói chuyện, Tiếu Tiếu, bạn thân của cậu quen một cái bạn trai đại soái ca. Tớ thực sự là đố kỵ muốn chết, ngước mắt nhìn lại, hai nữ sinh chính ở bên cạnh bồn hoa trường học vừa nói chuyện. Tiến Tiếu Tiếu bộ dáng lúc này khoảng chừng mới 17 tuổi. Nghe nói như thế, cười đến không được tự nhiên. Đúng vậy, cậu ấy quen bạn trai về sau. Tớ chị em này đều không thế nào quan trọng. Nữ sinh bưng lấy mặt, cười nói, nhưng là Lưu Dương đưa nhiều đồ ăn cho mọi người như vậy. Còn không tốt sao, cái Lưu Dương này hẳn là bạn trai bạn thân Tiến Tiếu Tiếu. Hắn là nhìn ở chúng ta là tớ bạn thân bạn cùng phòng. Mới cố ý nịnh nọt, Tiến Tiếu Tiếu nhếch miệng. Cũng không biết hắn coi trọng Tiểu Diệp điểm nào. Cũng không xinh đẹp, tính tình cũng yên tĩnh. Soái ca loại này chẳng lẽ không phải là thích mỹ nữ sao? Nữ sinh có chút giật mình. Tựa hồ là không nghĩ tới Tiến Tiếu Tiếu sẽ nói ra những lời này. Tiến Tiếu Tiếu hoàn hồn, liền vội vàng giải thích nói. Tớ không phải ý tứ kia, cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Lưu Dương đột nhiên liền cùng Tiểu Diệp tỏ tình, hắn muốn cái nữ sinh gì không có, nữ sinh không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, cùng đúng, Lưu Dương là giáo thảo, nữ sinh thích hắn không ít, bạn thân của cậu nhiều lắm là khuôn mặt rất thanh tú. Tớ cũng cảm thấy kỳ quái, cách chương.